Chương 270, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước hảo hảo nghĩ, nếu không, ra để ngươi cùng Thu Tham Nhu đồng dạng, muốn sống không được, muốn chết không xong. Không có tâm tình gì lời nói, nổ vang tại nữ nhân trong lỗ thai. Nữ nhân run dưới thân chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng nhạt, khống chế không nổi tuyệt vọng. Nhưng là đầu góc lại quỷ dị thanh tỉnh, rõ ràng bắt đầu nhớ lại, Thu trong đó lần kia tại cùng nàng thượng song phía sau giường chuyện thiếm, cùng về sau đột nhiên. Nữ nhân mở to hai mắt. À, nhớ lại có một ngày, ta cùng mấy người bằng hữu đi dạo phố, đi dạo mệt mỏi tại một nhà trong quán cà phê uống cà phê, nhìn thấy có hai cái rất đẹp trai cảnh sát QNZ tại uống cà phê bằng hữu nói hai người kia rất đẹp tờ trai à, làm ta xem, ta quay đầu nhìn một chút, nói câu cảnh sát cùng quân nhân là không thể so được còn nói thúc thúc ta nói, hắn ngay tại tổ chức một lần mật huấn. Bên trong binh ca ca cần phải xoáy nhiều lúc ấy hai người kia giống như quay đầu liếc lấy ta một cái, ta giật nảy mình, đột nhiên liền nghĩ tới Thu trong đó cảnh cáo, vội vàng ngừng miệng, về sau QNZ không có xảy ra chuyện gì, liền quên mất thẳng đến trước đó không lâu, tốt giống thật xảy ra chuyện, Thu trong đó trở về nói chuyện phiếm lúc, nhắc tới, sau đó lại cảnh cáo ta một lần, ta làm sớm đem chuyện này đem quên đi, cho nên không để ý, chỉ nhớ rõ cảnh cáo của hắn, không đề cập tới mật huấn một chuyện nàng thật không biết sẽ chọc cho xảy ra chuyện đến thật. Không biết nếu không đánh chết nàng cũng không dám nói a nữ nhân e ngại không được, cũng không dám nhìn Thu Tham Nhu lúc này thảm trạng. Mà nàng những cái kia nói vừa xong, treo trên vách tường các nam nhân, cùng đứng một bên nam nhân, đều sẽ dã soi ánh mắt trừng mắt nàng, hận không thể xé nát nàng. Ô, nữ nhân ôm chính mình, khóc không được, nhưng cũng không dám khóc lớn. Nàng sợ à, là thật sợ quá dọa người nhà ai quán cà phê ít đường Duyệt Vịnh quán cà phê. Thiếu niên điểm một cái vòng tay thượng bắn ra hình chiếu màn, hắn từ bên trong lôi ra một nhà quán cà phê, bắn ra đến trên vách tường hỏi nữ nhân. Này một nhà đu nở dê, đúng, chính là nhà này. Thời gian là, ngày ấy. Giống như Tân Hoa Quảng Trường đang làm cái gì hoạt động, rất náo nhiệt, buổi chiều 3-4 điểm thiếu niên lục soát dưới Tân Hoa Quảng Trường làm hoạt động thời gian, khóa chặt cụ thể ngày, hoặc vào quán cà phê camera, tìm được xê chiều hôm nay nữ nhân này xuất hiện thời gian, bắt đầu xem xét. Không bao lâu, hình ảnh dừng lại tại hai nam nhân trên người. Hắn đem kia hai nam nhân lôi ra đến, vung ra trên vách tường. Hai người này nữ nhân ngẩng đầu hướng trên vách tường hình chiếu màn nhìn lại, nhẹ gật đầu. Đúng, chính là hai người bọn họ xác định là hai người kia sau. Thiếu niên một bên tiến hành bộ mặt phân biệt, lục soát hai người thân phận tin tức, một vừa tra xét bọn họ rời đi quán cà phê sau đi nơi nào, làm qua cái gì. Thời gian từng giây từng phút qua. Phòng bếp rửa chén trong ao, không ngừng truyền đến giọt nước âm thanh, cạch cạch nện vào lòng của mọi nhân gian. Để bọn hắn ánh mắt phức tạp lại tối nghĩa, nhìn qua cái kia mặt không thay đổi thiếu niên. Nhất thời tâm tình đau nhức có thể làm, lại nặng nề vô cùng. Thậm chí còn có một loại không nói được run rẩy ở bên trong. Thiếu niên này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Như vậy, để bọn hắn không biết muốn thế nào hình dung. Bọn họ là nghĩ như thế nào, thiếu niên một chút đều không để ý hắn muốn làm ra, không ai có thể ngăn hắn. Cho dù là Sở Dạ Hàn, lần này đều ngăn không được. Nơi này ngạt thở lại áp lực. Mà Sở Dạ Hàn ngồi ở văn phòng sau cái bàn, nghe Sở Gia Quân báo cáo. Tướng quân, Trương Tư lệnh không TH ấy Thu Tham Nhu cũng không thấy ông quân trưởng, Diệp Sư trưởng, Tiểu Lữ trưởng, QNZ đều không thấy thậm chí, Phương đoàn trưởng, Triệu Chính ủy, Lý đoàn trưởng, Lữ Chính ủy, Tôn đoàn trưởng, Tôn Chính ủy. Cũng đều theo chính mình trong doanh địa biến mất không thấy gì nữa Sở Thập Ngũ bọn họ mỗi báo cáo một câu, Sở Dạ Hàn trên người lạnh ý liền lạnh mấy phần, thẳng đến cuối cùng cả khuôn mặt đều lạnh trầm xuống. Còn có ai trước mắt, Trương Tư lệnh quản hạt bên trong một đám sĩ quan đều đã mất đi tung tích, còn lại chính đang thu thập. Đối đầu Sở Dạ Hàn kia lạnh đến thực chất bên trong ánh mắt, Sở Nhất mồ hôi lạnh trên trán đều đổ rào rào thẳng rơi xuống. Cảm thấy lại chìm lại loạn. Xong lần này, Tư lệnh, tham mưu trưởng, quân trưởng, sư trưởng, lữ trưởng, thậm chí đoàn trưởng chính ủy toàn diện không gặp. Bọn họ phân biệt trú đóng ở khác biệt tỉnh khu, thế nhưng là nói không gặp liền không gặp. có thể thấy được thiếu gia là một chút còn không sợ chuyện làm lớn chuyện. Thậm chí nói, hắn chính là muốn đem chuyện làm lớn chuyện. Này nên làm cái gì a, bọn họ hiện tại liền thiếu gia ở đâu cũng không biết, muốn làm sao lặng yên không tiếng động đem những người kia cho lấy ra đưa trở về người không thấy, giấu giếm được nhất thời, nhưng không giấu giếm được một thế. Đến lúc đó nhưng muốn làm sao cùng toàn bộ quân bộ khai báo Lao Thiên thiếu gia thủ bút này, thực tình lớn đến kinh người Sở Dạ Hàn đóng dưới mắt. Hắn là, điên rồi sao thoáng cái buộc đi nhiều người như vậy, có nghĩ tới hậu quả hay không đột nhiên, hắn theo sau bàn công tác đứng lên, đi ra ngoài. Vẻ mặt Hàn trầm như gió mưa nổi lên hắc ám. Quân đội đại viện, Sở Gia. Đã ngủ rồi Sở Lao Gia Tử, khoác lên quần áo đi thư phòng, ngồi tại sau cái bàn, nhìn sắc mặt khó coi lợi hại tiểu tử, nhíu mày. Xảy ra chuyện gì ngươi bộ dáng này, cùng năm đó huyết tẩy biên chấn một cái tính tình. Sở Dạ Hàn nhìn cha, hít vào một hơi. Quân cố buộc đi trương tư lệnh cùng nói thủ hạ tham mưu trưởng, quân trưởng, sư trưởng, lữ trưởng, thậm chí đoàn trưởng chính ủy, khác biệt tỉnh, khác biệt quan cấp, lần lượt biến mất. Ba một cái. Lao ra tử chén trà trong tay rơi xuống đất, ngã nát bấy. Hắn sắc mặt đại biến đứng lên, trừng mắt Sở Dạ Hàn. Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Dạ Hàn mí môi, con ngươi nặng nề nhìn qua cha. Lao gia tử cảm thấy cuồng loạn, một hồi lâu đều tay đều là run. Hắn đây là tại, đang làm gì trầm Trường Lâm công viên một chuyện. Lao gia tử ngừng lại một chút, khoe môi giật giật. Hắn, cha ra cái gì rồi không biết, hắn mang theo trầm Trường Lâm biến mất 2 tháng, hôm nay trạng vạng tối mới có tin tức, vừa xuất hiện liền cướp ngục giam, đem thập ngũ ném ở nơi đó, theo ma đô mang về phạm nhân sách đi, lại sau liền tìm không được tung tích của hắn. Lão gia tử chắp tay sau lưng, tới tới lui lui đi, sắc mặt đồng dạng khó coi đến không được. Hắn điên rồi phải không, như vậy gióng trống khua chiêng bị người bắt nhược điểm, rồi cho nước bẩn, đời này đều rửa không sạch. Sở Dạ Hàn khóe môi mấp máy. Ba, ta muốn hồn phiên lệnh. Không được, lão gia tử không cần suy nghĩ cự tuyệt, dứt khoát quả quyết, không có đường sống. Sở Dạ Hàn không nói lời gì nữa, cứ như vậy nhìn qua Sở lão gia tử, trên nét mặt, trong ánh mắt, khắp đầy không được xía vào kiên định. Lao gia tử khỏe miệng run lên, thanh âm thê lương, thần sắc đau khổ. Dạ Hàn A, dùng lại lần nữa, ngươi sẽ chết, ta nếu không dùng, quân cố sẽ chết. Hắn nhìn đau đến khó nhịn ba, đáy mắt hơi dậy đau đớn.